Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Biết càng kéo xuống đi đối chính mình càng bất lợi. Lục Lê một phát tàn nhẫn. Đối với ly chính mình gần nhất một con tang thi giơ lên gậy gộc. Nương nhảy đến mặt đất lực đạo cùng với cánh tay lực lượng. Toàn lực đem thép huy hướng về phía tang thi cổ phanh. Một tiếng, ly Lục Lê gần nhất tang thi hét lên rồi ngã gục nhưng nó cũng chưa chết. Bởi vì nhắm chuẩn cổ Lục Lê trên thực tế đánh tới tang thi trên vai. Ngã xuống đất tang thi nửa người trên thậm chí bị Lục Lê đánh đến thay đổi hình. Lại vẫn như cũ kéo động dị dạng thân thể giãy giụa bò hướng Lục Lê. Nhưng Lục Lê không kịp cho nó bổ đao. Thừa dịp ngã xuống tang thi không ra tới chỗ hỏng. Biên ra bên ngoài hướng biên lại lần nữa cử côn huy hướng về phía trước chặn đường tang. Thì, Lục Lê liền như vậy tả xung hữu đột. Mượn dùng còn chưa hoàn toàn tụ lại mà đến tang thi chi gian khe hở bắt lấy hết thảy cơ hội đột tiến. 8 mễ, 5 mễ, 3 mễ, mắt thấy tiểu khu đại môn liền ở trước mắt, ghê tởm tang thi đều bị ném ở phía sau. Lục Lê trong lòng ẩn ẩn kích động lên, nhưng không đợi nàng hơi tùng một hơi. Ở nàng phía trước, kia chiếc ngừng ở tiểu khu cổng lớn ô tô thân xe sau. Bỗng nhiên chuyển ra tới một con tang thi nghênh diện hướng nàng thẳng tắp mà đánh tới chấm WTF. Lục Lê chạy vội tốc độ phi thường mau. Đối diện tang thi đánh tới đến lại phi thường đột nhiên. Khiến cho Lục Lê đối này chỉ phía trước bị thân xe ngăn chờ. Hiện tại đột nhiên lao tới tang thi hoàn toàn phản ứng không kịp. Chỉ có thể theo bản năng mà đem gậy gộc hướng trước người một hoành làm ra bảo hộ chính mình bản. Năng động tác, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Xong rồi, lần này khẳng định phải bị tiểu tùng nắm đi trở về. Nhưng mà, cũng không có, liền ở Lục Lê chỉ có thể trừng lớn đôi mắt ngốc nhìn chằm chằm đối diện tang thi trắng dã trong mắt. Đại trương bồn máu mồm to không kịp tránh né khi, lại tại hạ một giây nhìn đến nguyên bản thẳng tắp hướng nàng đánh tới tang thi đầu bỗng nhiên bay. Đi ra ngoài. Ngay sau đó thân thể cũng bị người một chân đá văng ra. Đảo hướng một bên, xuất hiện ở Lục Lê trước mắt thay thế là một người mặc màu đen quần áo người. Lục Lê thậm chí không kịp rút về hoành trong người trước gậy gộc. Khẩn cấp dưới chỉ có thể buông lỏng tay, tùy ý gậy gộc rơi xuống, mà nàng bản nhân tắc phanh. Một tiếng trầm vang, hoàn toàn đình không được chân mà thẳng tắp đụng phải nàng trước người người, nha. Ngô, Lục Lê cùng bị nàng đụng phải người đồng thời kêu rên ra tiếng. Lục Lê là bởi vì chóp mũi hoàn toàn đụng vào đối phương cứng rắn ngực thượng. Nháy mắt ghen tuông nổi lên, đôi mắt đều đỏ, mà thân xuyên màu đen quần áo người còn lại là hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng ngực cái này. Nhìn qua kiêu kiêu tiểu tiểu nữ hài lực đánh vào lớn như vậy. Đoán trước sai lầm khiến cho hắn trực tiếp bị Lục Lê đâm cho phía sau lưng đỉnh tới rồi hàng rào. Trên cửa thực xin lỗi. Ngươi còn hảo, đi, Lục Lê che lại phiếm toan chóp mũi hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trong lòng tràn ngập cảm kích, ân nhân a, lại phát hiện trước mắt chợt lóe. Trong tầm mắt đã không có người, theo bản năng mà quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy đối phương đã một cái sườn bước vòng qua Lục Lê. Chính diện đối thượng Lục Lê phía sau đuổi theo nàng mà đến tang thi oa. Quả thực khóc đến vô nhân tính. Đãi Lục Lê trong mắt sinh lý nước mắt tan đi. Làm nàng có thể tinh tường nhìn đến phía trước đã xảy ra lúc nào. Nhịn không được tâm sinh cảm thán từ nàng thị giác tới xem. Nàng phía trước có một người cao lớn dũng mãnh màu đen bóng dáng. Tay cầm một phen 1 mét dài hơn hẹp đao, trần chọc xê dịch chi gian, lưỡi dao vẽ ra ngân quang nối thành một mảnh, súng lại đi lên các tang thi đầu liền sôi nổi dọn ra. Không chỉ có vô pháp tiếp cận Lục Lê, tiếp cận tiểu khu, ngược lại bị nam nhân sát vào tang thi đôi. Vài phút trong vòng, bị Lục Lê hấp dẫn mà đến hơn 20 chỉ tang thi liền đều ngã xuống trên mặt đất không hề có đã. Chịu tang thi uy hiếp Lục Lê, liền như vậy vẫn duy trì che lại cái mũi nửa cong eo biệt nữ tư thế vẫn luôn nhìn đối phương chém. rớt cuối cùng một con tang thi đầu. Sau đó dứt khoát lưu loát mà thu đao. Xoay người hướng nàng đi tới, giữa hè dương quang ở nam nhân phía sau trời cao rát. Vì nam nhân mạ lên một tầng kim quang lấp lánh quang hoàn. Lục Lê thậm chí thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng bị cảm động đến nước mắt lại muốn ra tới. Như vậy khóc soái thân thủ, nàng nếu có thể học được nói, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị tang thi truy đến tè ra quần đi. Nam thần, thỉnh giáo, chương 12, máu mũi, nam thần đi đến Lục Lê trước người. Trường đao dao từ tay trái đảo đề, tay phải từ quần túi chung rút ra một khối khăn tay. Đưa tới Lục Lê trước mặt, hoa, thanh âm lạnh lẽo mà có tư tính, lỗ tai đều phải mang thai, tay không chỉ có thon dài góc cạnh rõ ràng còn như vậy bạch. Này tay ta đều có thể liếm một năm, từ từ, o, Lục Lê trong đầu mãnh đến bổ ra một đạo tia chớp. Nàng chỉ số thông minh lúc này rốt cuộc một lần nữa online quăng ngã. Hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm hảo sao. Nửa cong eo Lục Lê rốt cuộc ý thức được chính mình vẫn luôn duy trì một cái cỡ nào đáng khinh. Tư thế nhưng khiến cho nam thần tay hơi đi phía trước duỗi ra liền trực tiếp duỗi đến mặt nàng bên. Cạnh, hơn nữa nàng phía trước bởi vì đụng vào mẫn cảm mũi chỗ còn rất nhỏ mà ra điểm huyết. Nhiễm tới rồi khẩu trang thượng, cả người hình tượng ngẫm lại đều say lòng người, bất chấp tất cả Lục Lê dứt khoát một phen trừ rớt. Nam thần trong tay khăn tay nhanh chóng lau máu mũi, sau đó đem khăn tay tắc chính mình trong túi, ngồi dậy lại lập tức tới cái 90 độ đại khom lưng. Đa tạ, uy, ta nói, Lục Tiểu Lê, liền tính ngươi tưởng lấy thân báo đáp chúng ta lão đại ân cứu mạng. Làm ơn cũng tiên tiến trong viện lại nói hảo không? Chú ý trường hợp nha, một cái trêu chọc giọng nam xuất hiện ở bên cạnh. Lục Lê kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến một người mặc mê màu dã chiến phục người. Tay chống chạy bằng điện hàng rào xoay người nhảy đại môn. Dừng ở nàng bên cạnh, cười cùng nàng chào hỏi, Thiên Khải ca, ngươi còn sống, Lục Lê kinh hô một tiếng. Xuất hiện ở nàng trước mặt chính là Thường Thiên Khải. Mà thế sao, đây là nàng nhìn đến cái thứ nhất đã từng hiểu biết bằng hữu. Lục Lê nhịn không được kích động mà tại chỗ tiểu nhảy một bước. Thậm chí tưởng tiến lên đi ôm Thường Thiên Khải, Thường Thiên Khải là Thường Thiên Tác ca ca. Trước kia mang theo Thường Thiên Tác, Trương Minh Ngọc cùng Lục Lê bọn họ một đống tiểu thí hai chơi qua vài lần. Nhưng sau lại bởi vì cầu học cùng công tác nguyên nhân. Lục Lê thật lâu không có nhìn thấy qua hắn, nhưng liền tính bọn họ ở mặt thế trước quan hệ cũng không phải phi thường thân cận. Nhưng loại này thời điểm, nhìn đến bất luận cái gì quen thuộc người đều sẽ có một loại sống sót sau tai nạn may mắn nảy lên. Trong lòng, ta còn sống, bọn họ cũng còn sống. Thật tốt, người cái cô gái nhỏ đều tồn tại. Ta nào có mặt đi tìm chết, ôm liền miễn, ta trên người đều là những cái đó quỷ đồ vật huyết. Không biết có thể hay không lây bệnh, cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Thường Thiên Khải nhìn qua cũng thực vui vẻ. Kiên nghị soái khí khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Nhưng vẫn là xua tay cự tuyệt Lục Lê ôm, chỉ chính mình dã chiến phục thượng ám trầm sắc khối. Nhìn qua có chút bực bội, động tác nhanh lên, lạnh lẽo trầm thấp giọng nam đánh gãy Lục Lê cùng. Thường Thiên Khải ôn chuyện, Lục Lê lúc này mới nhớ tới nam thần còn ở bên cạnh. À, nàng còn chuẩn bị cầu nam thần giáo nàng công phu đâu. Nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ nam thần chính sự cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng a, ha ha. Đã biết, Tiểu Lê ngươi cùng lão đại tiên tiến trong tiểu khu đi. Ta lập tức theo vào, Thường Thiên Khải cười lên tiếng. Đối Lục Lê triển lãm một chút trên tay hắn mang theo bao tay cao su cùng với trong tay nắm chủy thủ. Ý bảo có việc phải làm, sau đó đi hướng nam thần phía sau đổ đầy đất tang thi. Ngồi xổm một viên đầu bên cạnh, mau chuẩn tàn nhẫn mà đem chủy thủ thọc vào tang thi đầu. Một trận phiên rào, đào ra một viên ngón cái lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Gì, bọn họ như thế nào biết muốn đào tinh hạch? Lục Lê kinh ngạc mà nhìn Thường Thiên Khải động tác, trong lòng đang ở nghi hoặc, giây tiếp theo lại phát hiện nàng nhìn không tới Thường Thiên Khải động tác, ngẩng đầu vừa thấy. Lại là nam thần chuyển tới nàng chính phía trước, chặn nàng tầm mắt, không có gì sợ quá, về sau sẽ dần dần thói quen, hiện tại đi vào trước đi. Lục Lê sửng sốt, nam thần đây là ở an ủi nàng. Tuy rằng Lục Lê đến bây giờ đều còn không có thân thủ đào quá tang thi tinh hạch, nhưng trừ bỏ trường hợp có chút ghê tởm ngoại, nàng cũng không bài xích hành vi này. Rốt cuộc nàng tiểu siêu thị còn chờ người sống sót dùng tinh hạch đổi thành tiền tiêu phí đâu. Nhưng nếu nam thần đều như vậy an ủi nàng, cho dù Lục Lê đối Thường Thiên Khải động tác cũng không phải sợ hãi mà là tò mò, nàng đương nhiên cũng sẽ không biêu hãn mà tỏ vẻ ra tới. Thuận theo mà xoay người chuẩn bị phiên môn tiến vào tiểu khu, Lục Lê nhảy lên ngừng ở cổng lớn ô tô. Cốp xe, cũng chính là vừa rồi vì mỗ chỉ âm hiểm tang thi cung cấp yểm hộ, thiếu chút nữa làm nàng sắp thành lại bại kia chiếc ô tô, nhảy lên ô tô sau. Lục Lê lại cẩn thận bò lên trên chạy bằng điện hàng rào môn. Liền ở nàng chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, lại phát hiện nam thần sớm đã thoải mái mà chạy lấy đà hai bước, sau đó một tay chống môn phiên qua. Đi, lúc này chính quay lại thân tới mặt hướng nửa ngồi xổm trên cửa Lục Lê. Vươn cánh tay, Lục Lê quyết đoán từ bỏ tiết tháo. Chủ quan bỏ qua nàng cũng là nhảy nhót lung tung một phen hảo thủ. Tín nhiệm mà từ nam thần tiếp được hạ nhảy nàng, sau đó nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Tự giới thiệu một chút, ta là Lục Lê, ta cùng Thiên Khải ca đệ đệ là cùng lớp đồng học. Lục Lê kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Bởi vì nàng chú ý tới tiểu khu nội cũng không có du đãng tang thi. Nghĩ đến đã bị bưu hãn nam thần cùng Thường Thiên Khải xử lý qua. Lục Lê liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nhà mình đơn nguyên phòng trộm môn. Tưởng tượng đến thực mau là có thể trở lại chính mình ra. Này đối với lấy hết can đảm đi ra siêu thị bảo hộ nàng tới nói thật ra là lớn nhất tưởng thường. Hết chương.